Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 708, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong thoáng chốc, bộ trận văn đầu tiên của huyễn trận đã hoàn thành Diệp Thù Yesu. Không hề dừng lại, y hơi xoay người, hai ngón tay nhẹ nhàng vẽ thêm. Không lâu sau, bộ trận văn thứ hai của sát trận cũng được hoàn thiện. Tiếp đó, y xoay người lần nữa, vẽ bộ trận văn thứ ba của hồng phấn trận, tốc độ nhanh chóng, không chút chần chừ. Sau khi ba bộ trận văn đều được hoàn thành, những trận văn còn lại lập tức tan biến. Mỗi bộ trận văn hóa thành một đoàn quang hoa, từ từ tiến gần nhau và chạm lẫn nhau, tựa như đang thử lồng ghép và dung hợp. Không lâu sau, ba đoàn quang hoa hợp lại thành một, các tầng ánh sáng bao phủ, không hề có xung đột, thậm chí ánh sáng càng thêm rực rỡ. Rồi sau đó, trên ba bộ trận văn ánh lên dòng sáng lưu chuyển, quấn quanh những trận văn, rồi hoàn toàn biến mất. Lúc này, trong lòng chuông vàng thứ ba trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một chiếc đại chuông yên lặng lơ lửng. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là minh chứng cho việc khảo nghiệm đã được thông qua. Diệp Thù ung dung bước tới trước đại chuông, giống như hai lần trước, cẩn thận quan sát thật kỹ. Lần này, thời gian y cần để quan sát còn ngắn hơn trước. Sau khi quan sát xong, y lại điểm một chỉ, trận nhân kiếp chỉ, chân lian chia chư. Chuông vàng thứ ba liền phát ra tiếng ngân vang kéo dài. Bên ngoài chuông vàng, rất nhiều tu sĩ lại nghe được tiếng ngân nga của chuông thứ ba, không ngừng vang vọng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đang nhấp một ngụm trà, nghe thấy âm thanh này, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười, nhưng trong lòng lại nghĩ, xem ra trong chiếc chuông vàng này, A Tuyết không có nhiều hứng thú. Tô Tế Hành, Su Si Sinh, hơi nhíu mày, thầm đoán. Vị Diệp đại sư này gõ chuông thứ hai nhanh hơn chuông thứ nhất, mà chuông thứ ba lại càng nhanh hơn chuông thứ hai. Phải chăng là do y càng ngày càng thuần thục, không biết đã trải qua khảo nghiệm gì? Không chỉ Tô Tế Hành suy đoán như vậy, mà các tu sĩ khác cũng mang nhiều ý nghĩ khác nhau. Chỉ là, trước khi Diệp Thù tự mình rời khỏi chuông, tất cả những suy đoán đều chỉ là suy đoán mà thôi. Quay lại với bên trong chuông vàng, sau khi chuông thứ ba được gõ vang, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Giọng nói này nhẹ nhàng, mềm mại, khó phân biệt nam hay nữ, nhưng lại hỏi. Tu sĩ đã qua ba chuông, có thể gõ chuông thứ tư. Sắc mặt Diệp Thù không thay đổi, y nhớ rằng Yến Trường Lan từng nói, năm đó khi Trường Lan vượt qua chuông thứ ba, cũng nghe thấy một giọng nói già nua hỏi như vậy. Giờ đây, y vượt qua chuông thứ ba, quả nhiên có người hỏi, chỉ là giọng nói của người hỏi không giống nhau. Y thầm suy nghĩ, chẳng lẽ mỗi tu sĩ trải qua những khảo nghiệm khác nhau, thì giọng nói nghe thấy cũng khác. Chủ nhân của giọng nói này, có lẽ là người tinh thông đạo này. Nhưng dù đúng hay không, y cũng chỉ suy nghĩ thoáng qua rồi thôi. Chuông vàng này đã tồn tại ở hạ giới nhiều năm, mà thọ nguyên của tu sĩ lại hữu hạn. Dù sự thật là như vậy, thì khi tiến vào linh vực, linh yêu, sau này, e rằng cũng khó gặp lại chủ nhân của giọng nói kia. Dù đúng hay sai, thì cũng chẳng có gì quan trọng. Diệp Thù nhàn nhạt đáp, gõ, ngay khi Diệp Thù lên tiếng, xung quanh y đột nhiên xuất hiện vô số quang đoàn, dày đặc, ngay cả khi dùng thần thức thăm dò cũng không thể đếm chính xác số lượng, thực sự kỳ dị vô cùng. Giọng nói nhẹ nhàng kia từ tốn tiếp lời, mỗi quang đoàn nơi đây đều là một trận pháp, người gõ chuông hãy tự mình chọn 10 cái. Sau khi chọn xong, quang đoàn sẽ hóa thành hư ảnh, diễn luyện cách bố trí trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi trận pháp sẽ được diễn luyện 3 lần. Người gõ chuông cần thăm mộ và từ trong chuông lấy ra vật liệu bố trí trận pháp. Thời gian thăm mộ là 3 canh giờ. Sau đó, nếu trong vòng 3 ngày có thể hoàn thành bố trí ít nhất 6 trận pháp, thì có thể thông qua. Năm đó, khi Yến Trường Lan gõ chuông thứ tư, dù phải thăm mộ kiếm pháp và đánh bại bóng đen, so với thử thách mà Diệp Thù đang đối mặt lần này, thực sự chỉ là chuyện nhỏ bé mà thôi. Quả nhiên, khảo nghiệm dành cho tu sĩ kết đan, chia gian, vượt xa tu sĩ luyện khí, liên chi, Diệp Thù không để tâm, chỉ tùy ý đưa tay ra, từ vô số quang đoàn chọn lấy 10 cái. Thật kỳ lạ, sau khi Diệp Thù chọn xong, các quang đoàn khác lập tức biến mất, chỉ còn lại 10 quang đoàn được sắp xếp thành hàng. Quang đoàn đầu tiên đột ngột phóng lớn, hóa thành một màn sáng. Bên trong xuất hiện một hư ảnh mơ hồ. Hư ảnh này nhẹ nhàng vươn tay trong không trung, trong tay liền xuất hiện một vật trông giống như một mảnh xương thú. Sau đó lại vẫy tay, một đoạn lưỡi dao xuất hiện trong tay y, bắt đầu gọt đẽo mảnh xương thú đó. Không lâu sau, mảnh xương thú được đẽo thành một hình thái kỳ lạ, sau đó y lại lấy thêm nhiều mảnh xương thú khác, tất cả đều được đẽo gọt giống nhau, rồi ghép lại thành một vật cực kỳ tinh xảo. Nhìn kỹ, đó hóa ra là một lá cờ bằng xương. Cán cờ và lá cờ đều được làm từ xương thú, ghép khít chặt chẽ, không có chút kẽ hở nào. Khi lá cờ bằng xương này được hoàn thành, hư ảnh ném nó sang một bên, rồi chọn một loại xương thú khác, tiếp tục dùng lưỡi dao gọt đẽo, ghép lại thành một lá cờ khác. Sau đó, hư ảnh lại chọn loại xương thú thứ ba, tiếp tục đẽo gọt và ghép nối. Cứ như vậy, hư ảnh liên tiếp làm ra bốn lá cờ xương khác nhau. Nhìn kỹ, ở phía trên cùng của mỗi lá cờ, nổi lên một khối xương trông như đầu một con thú. Diệp Thù nhận ra, bốn đầu thú kia có hình dạng giống như Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Y ngẫm lại bốn loại xương thú được chọn, liền hiểu ra rằng đó không phải là xương của tứ tượng thực sự, mà là xương của những loài yêu thú lâu năm có hình dạng giống tứ tượng như yêu xà, yêu hổ, yêu quy, yêu tước. Thuộc tính của bốn loại yêu thú này cũng tương đồng với tứ tượng. Bởi vậy, bản chất của trận pháp này cũng không khó để hiểu rõ. Đây chính là đại trận sắp được bố trí, hẳn là một loại biến trận trong tứ tượng trận. Diệp Thù, Yesu đã nhìn thấu, khi quan sát trận pháp ấy, liền so sánh với những tứ tượng trận mà y đã biết trong lòng. Chỉ trong chốc lát, mọi huyền ảo của trận pháp ấy đều bị y nắm bắt toàn bộ. Trong quang mạc, hư ảnh bắt đầu chế tạo bốn lá cờ xương, dùng bút đao khắc họa các loại trận văn phức tạp lên cán và mặt cờ. Những trận văn này vô cùng rắc rối, nhìn vào dễ khiến người ta hoa mắt. Nhưng khi một lá cờ xương được hoàn thành, trận văn như hòa làm một thể với cờ, tạo nên những luồng linh quang lóe lên, có thể dẫn động sức mạnh từ thiên địa. Khi tất cả trận văn được hoàn thành, hư ảnh bố trí bốn lá cờ xương theo một vị trí đặc biệt, lập tức tạo ra một tòa đại trận. Trong trận, có tiếng rồng ngâm hổ gầm vang vọng, Huyền Vũ và Chu Tước cuộn sóng lớn, phun lửa thành biển. Uy lực của trận này mạnh mẽ phi thường, khiến người ta chấn động. Theo ước lượng của Diệp Thù, trận pháp này tuy không biến hóa nhiều, nhưng lực công kích sát phạt lại cực kỳ mạnh mẽ, còn có tác dụng vây khốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi có tu sĩ lọt vào trong trận, dù là tu sĩ Nguyên Anh, Doanh Hình, Sơ Kỳ hay Trung Kỳ cũng khó tránh khỏi bị tiêu hao đến chết. Nếu là tu sĩ Kim Đan, Chia Gian, dẫu là mười mấy hay 20 người, cũng khó mà thoát được, đủ thấy sự lợi hại của trận pháp này. Quay lại với quang mạc, sau khi hư ảnh diễn luyện trận pháp một lượt, liền vung tay xóa bỏ trận đã hoàn thành, rồi lấy ra một bộ xương thú khác, bắt đầu quá trình gọt rũa giống như trước. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn chính là, lúc này quang đoàn thứ hai cũng hóa thành quang mạc, hiện lên một hư ảnh khác bắt đầu bố trí trận pháp thứ hai. Thì ra, mỗi trận pháp được diễn luyện 3 lần, nhưng sau khi diễn luyện một lần, hư ảnh đã chuyển sang bố trí trận pháp tiếp theo. Diệp Thù sau khi đã thấu triệt trận pháp đầu tiên, lập tức không để ý tới quang mạc thứ nhất nữa, mà chuyển ánh mắt sang quang mạc thứ hai để quan sát cách hư ảnh bố trí trận mới. Thử thách kim trung này, nói là diễn luyện 3 lần, thực chất chỉ để tạo cơ hội cho những người tư chất kém hơn có thể thông qua. Với những thiên tài kiệt xuất trên trận đảo như Diệp Thù, chỉ cần một lần đã đủ hiểu rõ. Nếu bắt y phải xem 3 lần mới chuyển sang trận pháp thứ hai, quả thực là lãng phí thời gian, chẳng đáng để làm. Trên quang mạc thứ hai, hư ảnh lấy ra vài tấm da thú cùng mấy cuộn tơ óng ánh linh quang, hợp lại một chỗ, bắt đầu luyện chế cẩn thận. Nhìn cách làm này, rõ ràng là sử dụng thủ pháp luyện khí. Cách chương